dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 67, chợ giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn nhớ tôi là ai không? Tiêu Tịch nhìn AI trước mặt, khẽ nhíu mày. Hắn không rõ liệu Illusion này có giữ lại ký ức trước đó hay không. Đây là một cá thể hoàn toàn mới do học viện sao chép lại, hay chính là AI từng xuất hiện trong tiểu thế giới đảo chú giữ. Nhớ chứ, ngài là chủ nhân của tôi. Illusion khẽ giọng đáp, Tiêu Tịch, sau vài câu trò chuyện, hắn đã xác nhận được rằng Illusion này chính là kẻ trước đó. Chỉ là không rõ vì sao nó lại rời khỏi thế giới ban đầu, xuất hiện trong học viện, thậm chí trở thành chú vật của hắn. Tiêu Tịch để Illusion tạm thời quay lại bên trong chiếc nhẫn, sau đó tiếp tục kiểm tra phần thưởng còn lại. Giáp máy mô phỏng sinh học là một đạo cụ cấp thấp, công dụng của nó là bao bọc cơ thể bằng kim loại trong chiến đấu, cung cấp khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng cái giá phải trả là đánh đổi một phần sự linh hoạt, đồng thời yêu cầu thể lực cực cao để sử dụng. Tiêu Tịch thử mặc bộ giáp, nhưng với sức lực hiện tại của hắn, ngay cả việc cử động cánh tay cũng vô cùng khó khăn. Rõ ràng, hắn không thể sử dụng món đồ này, chỉ có thể mang ra chợ giao dịch bán đi. Ngược lại, giày săn bắn lại có thuộc tính khá ổn. Tên đạo cụ, giày săn bắn loại hình, trang bị phòng hộ cấp bậc, sơ cấp hiệu quả, tăng 5. Tốc độ di chuyển trong môi trường rừng rậm, tăng 5. Tốc độ di chuyển trong môi trường tối. Hai hiệu ứng này có thể cộng dồn, mô tả, ẩn mình trong khu rừng tăm tối. Đây là một bữa tiệc cuồng hoan dành cho kẻ săn mồi. Trong học viện, trang bị mà thí sinh có thể mặc trên người được chia thành các vị trí sau, vị trí chân, vị trí tay. Trái, phải, vị trí chân, trái, phải, vị trí trang phục, áo, quần, vị trí nhín, tay trái, phải, vị trí dây chuyền, vị trí mặt, vị trí đầu, vị trí khác. 1. Vị trí khác. 2. Mỗi vị trí chỉ có thể trang bị một món duy nhất. Đồng thời, thí sinh có thể chọn hai món vũ khí tấn công làm vũ khí chính và vũ khí phụ, có thể cất giữ trong tủ đồ cá nhân và lập tức rút ra khi chiến đấu. Tiêu Tịch đã đặt cặp song đao tội ái làm vũ khí chính. Vì đây là một bộ trang bị, nên trong hệ thống, cả hai thanh đao đều được tính là vũ khí chính của hắn. Mảnh gỗ cây tai ương là một khối gỗ xanh kỳ lạ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Đây là một đạo cụ có cấp bậc chưa xác định, phần mô tả phía dưới hoàn toàn trống trơn. Tiêu Tịch hỏi Illusion nhưng vẫn không thu được thêm thông tin gì về khối gỗ này, chỉ có thể tạm thời cất vào tủ đồ. Từ dương kho báu của Trần Dung, hắn còn mở ra một công thức chế thuốc có tên Ánh sáng thần mộc. Đây là công thức hồi phục, nhưng tác dụng của nó hơi kỳ quặc. Sau khi uống thuốc ánh sáng thần mộc, thí sinh sẽ lập tức hồi phục 40 HP, nhưng cơ thể sẽ xảy ra một số biến dị, chỉ số dị hóa tăng nhẹ. Nếu trong 3 giờ uống liều thứ 2, hiệu quả hồi phục sẽ giảm, chỉ số dị hóa tiếp tục tăng. Nếu uống liều thứ 3, thí sinh có khả năng rất cao sẽ dị hóa thành quái vật. Đạo cụ, hợp đồng thành lập công hội, là một tờ giấy mỏng. Bạn có đồng ý chi 200.000 điểm huyết tinh để thành lập công hội với hợp đồng này không? Thí sinh trong công hội là một tập thể đoàn kết và ấm áp. Hãy tìm cho mình những đồng đội cùng chí hướng, thu hoạch tình bạn chân thành và niềm vui đích thực. Nhìn con số 200.000 điểm huyết tinh chói mắt, Tiêu Tịch không chút do dự ném thẳng tờ hợp đồng vào tủ đồ. Trong những kỳ thi sắp tới, hắn chắc chắn không có ý định tự lập công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hắn vừa mới bước vào học viện, điểm huyết tinh có hạn, tất cả nên tập trung đầu tư cho sự phát triển bản thân. Nếu sau này lên năm thứ 5 hoặc 6, việc lập hội có thể cân nhắc. Nhưng hắn sẽ không lập một công hội lớn như Hoa Hồng Trắng hay Hội Vĩnh Sinh. Nếu hắn thành lập hội, thì chỉ nhận những người hắn có thể tin tưởng hoặc kiểm soát hành vi. Cuối cùng là hai món chú vật, một món Hào Quang Người Được Yêu Thích, cấp thấp, một món Giấc Mộng Vườn Địa Đàng, cấp trung, Hào Quang Người Được Yêu Thích loại hình, trợ giúp cấp bậc, cấp thấp hiệu quả. Khi giao tiếp với NPC, tăng chỉ số mị lực của người đeo. Đặc biệt, nếu NPC có chỉ số dị hóa trên 50, hiệu quả mị lực được tăng cường. Mô tả, người đẹp tựa tội lỗi. Hãy cười lên đi, chẳng ai nỡ từ chối bạn đâu. Hào quang người được yêu thích là một vầng sáng trắng mờ ảo. Tiêu Tịch nhấn chọn trang bị, chú vật này liền bay về phía hắn, nhanh chóng biến mất trên đỉnh đầu. Chú vật không có vị trí cố định như thế này thường sẽ chiếm vị trí khác, Trên trang bị, dù chỉ là chú vực cấp thấp, nhưng hiệu quả của nó lại cực kỳ phù hợp với thiên phú. Lời tỏ tình chân thành của Tiêu Tịch. Khi tỏ tình, nếu mục tiêu có thiện cảm cao, xác suất thành công sẽ tăng mạnh. Dù phần mô tả vẫn sao rỗng và xến xúa như mọi khi, thậm chí hơi xấu hổ, nhưng điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Hắn là một kẻ thực dụng đến cực điểm, giấc mộng vườn địa đàng loại hình, trợ giúp cấp bậc, cấp trung hiệu quả, khi kích hoạt, có thể kéo những người đang ngủ trong phạm vi 30 mét vào thế giới tinh thần. Vườn địa đàng khiến họ trở thành thể tinh thần, thế giới vườn địa đàng không thể bị điều khiển, chủ nhân chú vật không thể thao túng vườn địa đàng, không thể gỡ yết chết bất kỳ thể tinh thần nào bên trong vườn địa đàng. Mô tả, thiên đường đã đổ, hỏa ngục vô biên bùng lên từ vực sâu. Thần linh đã chết, vạn mộc hóa cho. Lưu ý, mỗi lần sử dụng chú vật này, chỉ số dị hóa sẽ tăng tùy theo trạng thái tinh thần của người dùng. Cảnh báo, không sử dụng khi sức mạnh tinh thần quá thấp. Chú vật này nhìn có vẻ mạnh, nhưng tính bất định quá cao, lại còn ảnh hưởng đến tinh thần của người dùng. Nó không tương xứng với cấp trung, nên Tiêu Tịch không có ý định giữ lại, mà quyết định mang đi bán. Dù sao thì, chú vật cấp trung, giá cả thế nào cũng không rẻ. Sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm, Tiêu Tịch lập tức đi chợ giao dịch. Nhờ phúc lợi của học viện, toàn bộ vết thương trên người hắn đã được chữa khỏi, tiết kiệm kha khá thời gian. Hắn vẫn chọn giấu mặt, bởi vì với danh hiệu thủ khoa kỳ thi tuyển chọn giảng viên, diện mạo của hắn đã bị rất nhiều người nhận ra. Xuất hiện vào lúc này có thể rước về không ít rắc rối. Chợ giao dịch được dựng thành từng quầy xung quanh khu vực. Thí sinh có thể trả một số điểm huyết tinh để thuê quầy, bày bán đạo cụ hoặc chú vật thu được trong kỳ thi. Con phố cực kỳ nhộn nhịp, có những thí sinh hồ hởi chào hàng, đứng ngoài đường giao lớn quảng cáo. Cũng có những người lặng lẽ ngồi sau quầy, không nói một lời. Tiêu Tịch quan sát một vòng, hàng hóa bày bán đa phần là đạo cụ cấp thấp, chú vật cấp thấp, đến đạo cụ cấp trung cũng hiếm, chứ đừng nói là chú vật cấp trung. Đi ngang qua chớ bỏ lỡ, siêu giảm giá hàng thiết yếu trong kỳ thi, thuốc hồi phục, thực phẩm hồi phục, đạo cụ phong thủ dùng một lần, vé gia hạn kỳ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rẻ hơn siêu thị học viện, đảm bảo không lỗ không hứ. Người bán là một người đàn ông trung niên, để hai chòm ria mép trông hơi buồn cười. Trước mặt hắn là một tấm vải trắng lớn, bên trên bày đủ loại hàng hóa, từ trên trời dưới đất, thứ gì cũng có. Nhưng hàng của hắn chủ yếu là đạo cụ, chú vật lại cực kỳ hiếm. Quầy của hắn thu hút rất đông thí sinh vây quanh, cái này chẳng phải đều có trong siêu thị học viện sao? Hơn nữa, nhãn mác còn chưa bóc ra nữa kìa, một thí sinh tò mò hỏi. Siêu thị của học viện nằm ngay bên cạnh khu giao dịch và thuộc quyền quản lý của học viện. Hàng hóa bên trong chủ yếu là những vật phẩm cần thiết cho kỳ thi, một số loại thực phẩm thông thường và đồ nội thất trang trí ký túc xá. Đúng là giống nhau, nhưng tôi bán rẻ hơn siêu thị đấy, cậu trai trẻ. Người đàn ông trung niên cười nói, thế chẳng phải là lỗ vốn à, tôi không tin ông lại tốt bụng như vậy. Thí sinh kia rõ ràng tỏ vẻ nghi ngờ, người đàn ông trung niên chỉ cười, khẳng định rằng hàng hóa của mình hoàn toàn giống với những thứ trong siêu thị học viện. Tiêu Tịch lập tức hiểu ra vấn đề, giống như huy hiệu quà tặng của thiên tài mà hắn sở hữu có thể giúp giảm 30. Chi phí trong học viện, rõ ràng người đàn ông này cũng có một huy hiệu tương tự. Nhờ đó, ông ta có thể mua hàng với giá rẻ từ siêu thị rồi bán ra với giá cao hơn một chút, kiếm lời mà không mất vốn. Đây đúng là một việc làm ăn không bao giờ lỗ, chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể thu về điểm huyết tinh. Tiêu Tịch nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên, hai người chạm mắt nhau trong thoáng chốc, cả hai đều ngầm hiểu nhưng không nói ra. Hắn cầm lên một lọ thuốc trên sạp của ông ta và quan sát. Tên đạo cụ, lọ thuốc sơ cấp, nhỏ, loại hình, hồi phục cấp bậc. Sơ cấp hiệu quả, chỉ có thể uống khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Sau khi uống, sẽ hồi phục 10 sinh lực trong vòng 1 phút. Mô tả, loại thuốc hồi máu cơ bản nhất, vật phẩm không thể thiếu trong kỳ thi. Giá bán, 800 điểm huyết tinh. Đây mới chỉ là loại thuốc hồi phục sơ cấp. Nếu là những loại thuốc trung cấp hoặc cao cấp, có tốc độ hồi máu nhanh hơn, giá cả sẽ càng kinh khủng hơn. Một lọ có thể lên đến vài nghìn điểm huyết tinh. Nhìn giá cả của đống thuốc hồi phục này, Tiêu Tịch sờ cằm. Nghề chế tạo dược dường như cũng khá hứa hẹn thì phải. Tuy nhiên, Đây không phải là mục đích chính của hắn khi đến khu giao dịch. Hắn chọn một sạp hàng, đặt giáp máy mô phỏng sinh học và giấc mộng vườn địa đàng lên. Nhưng khi ghi giá bán, hắn lại do dự, không chắc nên định giá bao nhiêu. Lúc này, giọng của Yêu vang lên bên tai hắn. Chủ nhân, dựa theo phân tích dữ liệu từ giá niêm yết của các quầy hàng xung quanh, tôi đề xuất mức giá 5.000 điểm huyết tinh cho giáp máy mô phỏng sinh học và 40.000 điểm huyết tinh cho giấc mộng vườn địa đàng. Dự đoán chúng có thể được bán trong vòng 1 giờ. Mặc dù Yêu không chiếu hình ảnh thực thể của mình ra, nhưng nó vẫn có thể thu thập thông tin từ môi trường xung quanh. Các kết luận mà nó đưa ra đều dựa trên tính toán số liệu chính xác, rất đáng tin cậy. Sau khi bày xong hai vật phẩm, Tiêu Tịch không ở lại trông hàng mà tiếp tục dạo quanh khu giao dịch. Hiện tại hắn có khoảng hơn 70.000 điểm huyết tinh. Trước kỳ thi tiếp theo, hắn cần chuyển hóa tối đa số điểm này thành vật phẩm có ích. Đúng lúc này, một thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh cuộc cá cược kỳ thi tuyển chọn giảng viên Đào Chu Dữ đã kết thúc. Công hội mở cược là cán cân vĩnh hằng. Có 23.481 thí sinh đặt cược rằng bạn sẽ vào top 10. Tỷ lệ cược 1:67:7. Có 2.157 thí sinh đặt cược rằng bạn sẽ giành hạng nhất. Tỷ lệ cược 1:125:6. Theo quy định của học viện, thí sinh bị đặt cược sẽ nhận 2. Lợi nhuận, bạn nhận được tổng cộng 56.756 điểm huyết tinh, cách chương.